Vũ Luyện Điên Phong, chương 105, đánh bại từng tên. Khóc chuyện audio.com. Xác định hai tên khác không ở gần, Dương Khai mới nhảy từ trên cây xuống, đi theo tên đệ tử công lực kém nhất đó. Tên Ngô sư đệ này có công lực khí động ảnh thất tầng. Coi như cũng không tồi, nhưng hiện tại đã bị phong ấn, chỉ có thể phát huy chưa đến 4 phần. Lúc này, hắn đang cẩn trọng dò tìm vết tích của Dương Khai trong rừng. Đáng tiếc là tuy men theo vết máu để tìm, nhưng vết máu sớm đã biến mất cách đây thời gian một chén trà rồi. Trong thung lũng này, cây rừng rậm rạp, muốn tìm một người cũng hơi khó khăn. Tên Ngô sư đệ không bỏ qua bất cứ địa điểm khả nghi nào. Đôi lúc lại ngẩng đầu lên quan sát ngọn cây, nhưng ánh sát ở đây quá mờ tối, vô tình gây khó khăn cho cuộc lùng soát này. Nhưng không thể để hai vị sư huynh đến trước được, nếu Dương Khai bị bọn họ tìm ra trước, thì địa cấp bí bảo cũng không còn phần cho mình nữa. Địa cấp bí bảo, tên Ngô sư đệ nghĩ đến mà ruột gan nóng như lửa đốt. Nếu mình có được nó, chấm, vậy thì địa vị trong bang cũng sẽ tăng cao. Dựa vào bí bảo này, đánh thắng cao thủ ly hợp cảnh hoàn toàn không phải việc khó. Đương lúc tìm kiếm, sau lưng hắn đột nhiên vang lên tiếng soàn soạt, tên Ngô sư đệ giật mình quay lại, quát lên, ai, đồng thời quan sát tư phía, nắm chắc trường kiếm trong tay âm thầm cành, giác, nhưng chẳng phát hiện gì cả. Hai bên tai cứ vọng lại tiếng soàn soạt liên hồi, đột nhiên gió nổi lên, lay động cây cối xung quanh, hắn hoang mang, thần hồn nát thần tính. Tên Ngô sư đệ tự cười nhạo mình, trong thung lũng này, ngoài người của huyết chiến bang ra, cũng chỉ có Dương Khai và nữ tử kia, hai người bọn chúng hiện giữ mạng còn khó, sao lại chạy ra đây tìm đường chết được. Khẽ cười một tiếng, tên Ngô sư đệ quay người lại, chuẩn bị đi tiếp. Nào ngờ hắn vừa mới thả lỏng tinh thần, thì trên đầu đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rát, da thịt toàn thân đồng thời căng lại, một mùi chết chóc đang ập đến. Kinh ngạc nhìn lên trên, tên Ngô sư đệ trừng mắt thật to, kinh hãi kêu lên, Dương Khai. Vừa dứt lời, Dương Khai đã hạ xuống phía trên hắn, trông như chim diều hâu, đang trong tư thế cắp mồi, trên bàn tay tỏa ra một tầng lửa sáng đỏ, bừng, hướng về đỉnh đầu hắn mà đập xuống. Biến cố phen này xảy ra quá nhanh, tên Ngô sư đệ chỉ kịp vung kiếm ra, đòn tấn công của Dương Khai đã đến rồi. Trong lúc hoảng loạn, tên Ngô sư đệ ôm đầu, để tránh vị trí hiểm trên đầu, ầm, một chưởng của Dương Khai khắc lên vai hắn, đi cùng với âm thanh răng rác, cả cánh tay Ngô sư đệ bị đánh đứt hẳn ra. Á, nguyên khí nóng rát nhập vào cơ thể, tên Ngô sư đệ kêu lên thảm thiết, trường kiếm run rẩy quét về phía cổ Dương Khai. Dương Khai bay lên lượn về sau, bàn chân cọ sát vào mặt kiếm tránh khỏi đòn tấn công này, đáp xuống mặt đất như linh xà xuất động. Hai chân bật lên, trên mặt đất, nhanh chóng tiếp cận tên Ngô sư đệ. Hai tay quấn lấy tay, phải cầm kiếm của hắn như hồ điệp xuyên hoa. Vừa đẩy vừa kéo, phá vỡ thế cân bằng của hắn. Vật mạnh một cái, khiến tên này nằm thẳng dưới đất. Động tác nhanh chóng vô cùng, ai nhìn thấy cũng phải hoa cả mắt. Đúng là nhanh như nước chảy, té ngã trên đất, tên Ngô sư đệ phun ra một ngụm máu, đầu gối Dương Khai đè lên bả hai hắn, hai tay vung ra lực thật mạnh, giác, cánh tay phải của tên Ngô sư đệ lập tức gãy rời. Rú lên thảm thiết, trong chớp mắt, hai tay của tên Ngô sư đệ đều đã bị phế, cả người hắn nằm gọn dưới chân Dương Khai. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, gương mặt vô cảm, dùng một chân hất trường kiếm dưới đất của tên Ngô sư đệ lên, sau đó nhắm kỹ đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Ngươi, sao ngươi có thể? Tên Ngô sư đệ miệng ngậm đầy máu, ánh mắt đầy hoài khi nhìn Dương Khai. Sao ngươi vẫn còn sức để chiến đấu? Ngươi chỉ là một tên khai nguyên cảnh, lẽ ra đã cạn kiệt sức lực rồi mới đúng. Nguyên sư huynh, ta nguyền rủa huynh, sư đệ đã bị huynh đưa vào chỗ chết rồi. Trong đầu tên Ngô sư đệ lẩn quẩn ý nghĩ cuối cùng. Hai mắt dần dần mất đi thần thái.